Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 144, long trọng lên sàn phương thức. Đây Tiêu Viêm, thực lực không tệ sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm thuần thục, lại đánh bại một cái đại đấu sư, tựa vào cạnh đá hai chân đong đưa hổ ra, nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nói ra. Không nên xem thường hắn, thực lực của hắn cũng không thể so ngươi kém ngươi. Nghe nói như vậy, một bên Hồ Kiền nhìn thấy Tiêu Viêm thân ảnh, rất là nghiêm túc nói ra, đối phương chính là tại Vân Lam Tông làm qua sự tình. Mặc dù có người giật dây giúp đỡ, nhưng ít nhất chứng minh đối phương tuyệt không phải hời hợt hạng người. Hơn nữa, đối phương còn có một cái yêu nghiệt được không thể tưởng tượng nổi ca ca. Nếu như chút thực lực này cũng không có, đó cũng quá không nên. Thật sao, ta ngược lại thật ra hy vọng sớm một chút gặp được hắn. Nghe thấy Hổ Kiền coi trọng như vậy Tiêu Viêm, hổ ra đùa bỡn mình mái tóc màu đỏ. Nhìn thấy Tiêu Viêm phương hướng trong ánh mắt để lộ ra vẻ chờ mong. Ngươi hay là mong muộn giờ gặp phải hắn đi. Nhìn thấy hổ ra như vậy tự đại, Hổ Kiền lắc lắc đầu, nội tâm tự lẩm bẩm, một cái Tiêu Viêm đã thực lực rất mạnh rồi, mà ngươi đụng phải hắn thời điểm, cũng chính là ngươi đụng phải Tiêu Nhàn thời điểm, đại đấu sư gặp đấu vương, vù vù suy nghĩ một chút đều vì ngươi cảm thấy bi thương. Đối với Tiêu Nhàn thực lực chuyện, Hồ Kiền cũng không định nói cho Hồ gia, mục đích đúng là vì cho nàng một bài học, tránh cho nàng luôn là không coi ai ra gì. Hơn nữa, một cái nữ hài coi thường nam, mẹ nó đây là bệnh, tất phải trị. Tiêu Viêm ca ca, ngươi thật là lợi hại. Nhìn thấy Tiêu Viêm không phí cái gì kình, liền đem đối phương đánh nữa. Huân Nhi híp trăng lưỡi liềm, nhất thời thở dài nói, bình thường đi. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, khiêm tốn nói, hắc hắc, đạo sư, lúc này ngươi không cần lo lắng đánh giá không lên huyền giai đạo sư chuyện đi. Chờ tỉ thí kết thúc, ngươi cần phải mời ăn cơm. Nhìn thấy đã có mấy người đánh vào trước top 50 rồi. Tiêu Ngọc một cái lừa gạt ở Nhược Lâm cánh tay, híp mắt, không có hảo ý nói ra. Được rồi, ngươi đây xấu nha đầu, đã sớm nghĩ đến ta chút đồ vật kia rồi. Lần này sẽ để cho ngươi đạt được ước muốn, tránh cho muốn bị ngươi nghĩ đến. Nhìn thấy Tiêu Ngọc dạng này, Nhược Lâm làm sao không biết đối phương đang có ý gì. Cưng chiều nhéo một cái mũi của nàng, một bộ bại cho bộ dáng của ngươi. Trả lời, Âu gia, Tiêu Viêm Tiêu Nhàn Huân Nhi, lão sư đáp ứng tỉ thí kết thúc mời chúng ta ăn cơm. Nghe vậy, Tiêu Ngọc nhất thời kích động nhảy dựng lên, hưng phấn hướng về phía mọi người tuyên bố. Nhược Lâm, ngươi đây là rất sợ đồ của ta không thấy đáy đúng không? Nghe thấy Nhược Lâm đạo sư muốn mời ăn cơm, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi nhất thời cười gật đầu một cái. Những người khác cũng là vẻ mặt hưng phấn, đến mức nhân vật chính của chúng ta Tiêu Nhàn, hắn cũng không có gì nói. Ta đang ngủ, không gì không chơi quấy rầy ta, có chuyện cũng không nên quấy rầy ta. Tiêu Nhàn, cuộc kế tiếp, luyện dược hệ lục mục đối chiến. Hoàng giai ban 2 Tiêu Nhàn, trọng tài tuyên bố cuộc kế tiếp, mà nghe thấy cư nhiên là Tiêu Nhàn cùng lục mục, trong mắt mọi người đều để lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mẹ, xem ngươi làm nhục nữ thần, lần này ngươi còn không chết. Xem ra, cái kia lục mục thực lực tựa hồ không kém a. Chú ý tới mọi người thần sắc, Tiêu Viêm có chút hiếu kỳ hỏi, vậy cái lục mục chính là đại đấu sư 4 sao thực lực, cộng thêm toàn thân khống hỏa thuật, thực lực xác thực không yếu, bất quá không thể nào là Tiêu Nhàn ca ca đối thủ. Huân Nhi nhất thời giải thích, Tiêu Nhàn thực lực mạnh như vậy sao? Đúng rồi, Tiêu Nhàn hiện tại hắn là thực lực gì? Tại sao ta cảm giác không ra được a? nghe thấy Huân Nhi lại còn nói Tiêu Nhàn có thể đánh bại Lục Mục. Nhược Lâm có chút không thể tin được, nhìn một chút Tiêu Nhàn, phát triển cư nhiên cảm giác không đến thực lực của hắn. Nhược Lâm nghi ngờ hỏi, phải biết, nàng chính là đấu linh thực lực, làm sao sẽ nhìn không thấu một cái học viên thực lực đâu. Hắc hắc, Nhược Lâm đạo sư, chờ một hồi ngươi sẽ biết. Tiêu Viêm rõ ràng là bì bì thần phụ thể, cười hắc hắc hai tiếng, bán đi một cái thắt gút. Nghe thấy Tiêu Viêm nói như vậy, Nhược Lâm cũng không hỏi nhiều, liếc liếc về đang đang say ngủ Tiêu Nhàn, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Gia hỏa này, kiếp trước là không có ngủ qua thấy sao? Tiêu Nhàn, nên tỉnh lại đi rồi. Mặc dù biết Tiêu Nhàn khốn, hơn nữa còn có tức giận rời giường, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn là có ý định đánh thức hắn. Dù sao nhiều người nhìn như vậy, mà đây có chuyện tại thi đấu. Một mực ngủ tính xảy ra chuyện gì, cũng không thể tính bỏ quyền đi. À thật là mệt à. Cảm giác có người đẩy hắn. Tiêu Nhàn xoa xoa còn có chút thấy đau ánh mắt. Ngáp một cái, mơ mơ màng màng mở mắt. Ta đây là ở đâu? Nhìn chung quanh một chút xa lạ một phiến, Tiêu Nhàn mắt lườm một cái nhắm một cái, tận lực không để cho mình ngủ mất, tự lẩm bẩm, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi, đây một cảm giác, ngủ hồ đồ như thế sao? Tiêu Ngọc cùng Nhược Lâm mấy người tức sạm mặt lại, không biết nói gì mà nhìn đến Tiêu Nhàn cái quái vật này. Thiếu gia, ngươi bây giờ ra Nam học viện, thi đấu đã bắt đầu rồi. Đến phiên ngươi lên đài, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Tiên Nhi sửa lại một chút Tiêu Nhàn y phục, nhẹ giọng nhắc nhở nói ra. Gia Lam học viện, thi đấu, quả thực không được. Tiêu Nhàn nhắm hai mắt lại, nghe thấy Tiên Nhi nói như vậy, nhất thời có ảnh hưởng. Sau đó khoát tay một cái, vẻ mặt thờ ơ trả lời. Trực tiếp bỏ quyền được rồi. Ta ngủ một hồi nữa, không nên quấy rầy ta. Nói xong, Tiêu Nhàn ngã đầu liền nằm ở đến cân đầu vân phía trên. Xoa xoa cân đầu vân làm thành gối đầu hình, tính toán ngủ tiếp đi xuống. Nhược Lâm, ta mẹ nó khống chế không nổi chính mình. Tiêu Nhàn, ngươi đứng lên cho ta. Nhìn thấy Tiêu Nhàn như vậy không đem thi đấu coi là chuyện đáng kể. Nhược Lâm giận đến ngực chập trùng kịch liệt, nhất thời hướng phía Tiêu Nhàn giận dữ hét. Nàng khi đạo sư nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp học viên như thế. Thật là quá mẹ nó khinh người. Đừng làm ồn, nghe có người đại hống đại khiếu. Tiêu Nhàn cảm giác lỗ tai cũng sắp hôn mê, không nhịn được cũng giống lên một câu, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Hí. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trắng trợn ngủ, còn dám gào Nhược Lâm đạo sư, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi rất là không thể tin được, ngay cả Tiêu Ngọc cũng là một bộ sợ ngây người bộ dạng. Mọi người cứng đờ nghiêng đầu qua, đem ánh mắt nhìn về phía Nhược Lâm, chỉ thấy nàng lúc này, chặt chẽ cắn môi hồng, trên trán gân xanh xuất hiện, trên đầu lòng tin nhìn thấy hơi nóng hiện ra đến. Nhược Lâm chặt chẽ nắm chặt nắm tay, cho dù lòng bàn tay mặc đến từng trận đau đớn, vẫn giống như là không có cảm giác giống như vậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, gọi ngươi ngủ, lăn cho ta đi lên. Quả thực nhịn không được, Nhược Lâm gầm lên giận dữ, bắp đùi trắng như tuyết một cước đá vào cân đầu vân phía trên. Phốp, nhất thời. Cân đầu vân giống như một đạo rời cung cung tiễn, thẳng tắp hướng về giữa quảng trường mà ra. Ụp ụp, nhìn thấy Nhược Lâm đạo sư hung mãnh như vậy, mọi người kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Phẫn nộ nữ nhân, không chọc nổi a. Bạch, bị nuông chiều tính khuynh hướng, Tiêu Nhàn trực tiếp từ cân đầu vân phía trên té ra ngoài. Tại mặt đất chợt đi vài mét, lúc này mới dừng lại, nhìn thấy cách mình cách đó không xa nằm dưới đất Tiêu Nhàn. Lục Mục sắc mặt cổ quái, không biết nói gì,